Zed cây cái đầu cậu ý, đồ đầu heo. Này, Bonnie sao thế? Ca, tớ nhớ, mang máng cái gì đó. Đã có ưng từng hỏi tớ ăn kem ca, tớ. Tớ, Bonnie, hét cậu ca nghe lời tớ vậy. Cậu cố gắng nhớ làm gì? Chỉ thêm đau đầu thôi. Bơ tớ, ngoan nào, tháng sau mình sẽ đính hôn. Cậu vui ca ơ, cậu nói Edgar. Đính hôn á, tớ tớ. Cậu ca vui hả, tớ, ca, tớ vui chứ. Rõ ràng ưng mình yêu là xin. Sao nghe cậu ấy nói thế mình có cảm giác hụt hẫng. Như là phản bội một nanogram nào đó rất ua trông với mình. Hét lại như thế, ăn xong, nó tung tăng cùng xin ra khỏi căng tin. Lên lớp, xin vớ lấy tay nó. Nắm tay nó dẫn lên lớp thì, cậu làm gì thế xin? Ờ, trước kia cũng thế này mà. Nhưng tớ ca thích, cậu ép thế, tớ ca biết nữa. Nó nói rồi bỏ mặc xin, bỏ đi một mạch, ép mình lại thấy xa lạ với xin thế. Mình ép thế này, dầm, nó va phải một nanogram trước mặt, húi cúi đắp 791 dậy phủi đồ. Nó lý nhí, XJN lồi mình ca ca cố ý, là kỳ ngẩn mặt khi nghe giọng nói quân thuộc. Dù ca muốn nhìn nhưng vẫn cứ tò mò, là bảo. Sao cơ, cậu Uân mình hả, cậu ấy kên thật rồi ha ha, bờ, mình biết chút đỉnh về cậu. Nhìn cậu, tớ thấy Ken lắm cảm ghi ắc rất thân thiết. Cậu tên gì, cậu cần biết đâu, biết rồi có một ngày cậu sẽ kên thôi. Tại S, vì tôi ca là gì ua trông với cậu cả. Hắn nói rồi nhìn nó, cười chua chát, cả hai lướt qua nhau, như chưa hề Uân biết vậy. Hắn đau nhưng thay đổi đờ si gì. Mỉm cười chua chát cho tình cảnh éo le, hắn lại rơi nước mắt, còn nó, sao đối diện với CNG này, nó có cảm giác kỳ lạ, rất thân thiết, rất quen thuộc, và có cái gì đó lưu luyến. Quay lại nhìn tấm lưng quen thuộc, dáng người mảnh khảnh của cô gái tinh nghịch đấy, hắn mỉm cười nhạt nhẽo, nụ cười chuốt ra từ sự đau khổ trong tuyệt vọng. Ngôi sao may mắn, chúc cậu HP, tớ yêu cậu, nó quay lại ân Ceterai kỳ lạ ấy lần cuối. Hét trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Sự thực, cậu ấy là ai, cách chương.